Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2293. Chương 2293, đánh cược. Tính toán, sao có thể cứ như vậy tính toán? Trên cái thế giới này, còn có so loại này không nhìn càng đả thương người tự tôn sao? Điền hiệu trưởng không nói lời nào còn tốt, cái này vừa mở miệng, lúc này để những người này vỡ tổ. Điền hiệu trưởng, ngươi không thể bởi vì hắn là lãnh đạo chúng ta, lại giúp hắn nói chuyện. Hắn mới đến mấy ngày a? Hắn coi như có năng lực đi nữa, không có chúng ta, trường học này công tác, hắn làm tiếp, ta đến bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ. Hắn như thế khinh thị chúng ta, đến cùng là từ đâu đến lực lượng? Điền hiệu trưởng mặt không biểu tình nhìn lấy gọi kêu la trách móc một đám người, Từ Tốn nói, tiểu tam đại sư sở dĩ như vậy, cũng là bởi vì muốn phải thật tốt làm việc. Các người cố gắng suy nghĩ một chút đi. Nói xong, đồng dạng quay người rời đi. Văn Tiên Sinh lắc đầu, xem thường nhìn chung quanh đồng sự liếc một chút, hơi hơi ngửa đầu, một đám gỗ mục, không triển vọng, đồng dạng lui về phòng làm việc của mình. Trương Văn Tĩnh vừa mới bắt đầu còn có chút mờ mịt, hơi hơi suy nghĩ một lát, đột nhiên lộ ra một tia không sai cùng như chút được gánh nặng. Trên mặt nàng câu lên một chút nụ cười, liếc nhìn vẫn là mờ mịt không hiểu mọi người, mang theo nhẹ nhàng tốc độ, chậm rãi lui ra ngoài. Cái này, những người này đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ, vừa mới tiểu tam đại sư không phản ứng chúng ta, còn thật có thâm ý gì hay sao? Không được, sự kiện này ta phải tìm Điền hiệu trưởng hỏi cho rõ. Cái này vừa nói, rất nhanh đến mức đến tất cả mọi người đồng ý. Hơn 30 người, trùng trùng điệp điệp, cùng một chỗ hướng ruộng phòng làm việc của hiệu trưởng đi đến. Miller cùng kết bọn người, nhìn qua cũng là có đại nghị lực người. Theo ban ngày một mực thủ đến tối, tại xác định hôm nay thật vô pháp hướng vào trường học về sau, mới không cam lòng không muốn thưa thớt rời đi, một mực quan sát những này nhân tình huống các lão sư. Lúc này thời điểm mới xem như thở dài một hơi, trong lòng mọi loại áp lực tại thời khắc này mới xem như thật tiêu tán trống không. Ai, thật làm không rõ ràng ngươi đang suy nghĩ gì, Từ Nam Phong buồn rầu nói ra. Vốn là mượn hôm nay sự kiện này, ngươi có thể trong trường học dựng nên uy vọng, làm cho tất cả mọi người đều đối ngươi nói gì nghe nấy. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác muốn để bọn hắn hận ngươi. Hận ta? Lâm Thành Phi kỳ quái nói ra. Bọn họ tại sao muốn hận ta? Từ Nam Phong nhẹ nói. Ngươi thật hồ đồ vẫn là đựng ngu ngốc. Ngươi đều đối với hắn như vậy nhóm, bọn họ còn có thể niệm tình ngươi tốt. Nhân tính vốn ác, muốn để bọn hắn thừa nhận của ngươi vị, tránh thức tán thành ngươi năng lực, khả năng cần ngươi làm rất nhiều chuyện. Nhưng là, nếu như ngươi muốn cho bọn họ ngoài nóng trong lạnh, cái kia a chỉ cần chuyện này thì đầy đủ. Bọn họ không biết làm như vậy. Lâm Thành Phi cười nói. Từ Nam Phong không phục. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Ngươi không tin? Không tin. Làm từ Tác Minh duy nhất nữ nhi, nàng từ nhỏ tiếp nhận trọng yếu nhất giáo dục, thì là như thế nào thông qua một số người biểu lộ cùng khẽ nhúc nhích làm, để phán đoán ra bọn họ ý nghĩ. Đây là một cái thành công thương nhân kiến thức cơ bản. Trước đó Từ Nam Phong nhìn rõ ràng, Lâm Thành Phi kiêu căng theo những lão sư kia bên người đi qua thời điểm, mỗi người mi đầu đều thật sâu nhăn lại đến. Cái này đủ để chứng minh, bọn họ vào lúc đó thì đối Lâm Thành Phi có rất sâu oán khí. Tại dạng này tâm tính dưới, về sau lại thế nào sẽ còn an an ổn ổn vì hắn làm việc. Lâm Thành Phi cười ha ha, Từ Tốn nói, muốn hay không đánh cược? Đánh cược gì? Từ Nam Phong lòng tin tràn đầy nói ra, thì đánh bạc chư vị lão sư thái độ. Lâm Thành Phi nói ra, nếu như bọn họ một hồi tới hướng ta nói xin lỗi, đồng thời còn thịnh tình giữ lại, muốn mời ta ăn cơm, thành ý tràn đầy, coi như ngươi thua. Ngược lại, nếu như bọn họ vẫn lòng mang oán khí, đương nhiên sẽ không chủ động tiếp cận ta, như thế liền xem như ta thua. Lâm Thành Phi cười nhìn lấy Từ Nam Phong, thế nào, dám đáp ứng không? Từ Nam Phong cười ha ha, đây chính là chính ngươi muốn tự rước nhục, cũng đừng trách ta không cho ngươi lưu mặt mũi. Nói đi, tiền đánh cược là cái gì? Nếu như ngươi thắng, ta liền đáp ứng ngươi một cái yêu cầu, mặc kệ là cái gì, ta đều mấy cái dốc hết toàn lực vì ngươi đi làm. Nhưng nếu như ngươi thua, từ nay về sau, không muốn cùng cái theo đuôi giống như theo ta, ngươi đáp ứng không? Lâm Thành Phi giống như cười mà không phải cười hỏi. Từ Nam Phong giận tím mặt, ngươi nói ai là theo đuôi? Theo ngươi làm sao? Bao nhiêu người cầu ta xem bọn hắn liếc một chút ta còn không vui đâu. Người khác thân ở trong phúc không biết phúc. Lâm Thành Phi khoát tay nói. Ngươi đừng quản ta có phải hay không hạnh phúc. Chỉ nói điều kiện này. Ngươi có đáp ứng hay không? Từ Nam Phong lại nghĩ một lát. Bất kể thế nào nghĩ, đều cảm thấy những lão sư kia căn bản không có tới hướng hắn nói xin lỗi lý do. Sau đó ngạo nghễ nhìn lấy Lâm Thành Phi, bản cô nương đáp ứng ngươi, ngươi chờ đó cho ta nhìn. Lâm Thành Phi vẫn có chút không yên lòng, xấu nói trước, chúng ta có thể đến nói lời giữ lời, ta là loại kia lật lọng tiểu nhân. Từ Nam Phong cười lạnh hỏi lại, Lâm Thành Phi gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, giơ tay lên, nhìn nhìn thời gian. Dù sao cũng phải quy định tại thời gian nhất định bên trong a. Từ Nam Phong lại có chút không yên lòng nói ra, bọn họ muốn là một mực không đến, chúng ta chẳng lẽ còn muốn ở chỗ này các loại cả một đời hay sao? Lâm Thành Phi cười nói, hiện tại là 7:10, nhiều nhất còn cần 5 phút đồng hồ, bọn họ khẳng định sẽ tới. Từ Nam Phong lặng lẽ thở phào. Đừng nhìn nàng đã đem sự tình muốn rất rõ ràng, cho là mình tuyệt đối sẽ không thua. Thế nhưng là, cùng nàng đánh cược người, dù sao cũng là Tiểu Tam tên biến thái này a. Trong tay hắn, giống như chuyện gì phát sinh, đều không đáng kỳ quái. Bây giờ nghe Lâm Thành Phi chủ động đem thời gian áp xúc tại trong vòng 5 phút, không khỏi hoàn toàn yên tâm. Một buổi xế chiều đều đi qua. Chẳng lẽ các lão sư hết lần này tới lần khác sẽ ở cái này trong vòng 5 phút tới xin lỗi? Nào có trùng hợp như vậy sự tình? Nàng nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt, cũng bắt đầu biến có chút kỳ quái. Rõ ràng là tất thua cục diện. Hắn tại sao muốn cùng mình đánh bạc? Chẳng lẽ là cố ý muốn phải đáp ứng chính mình một cái điều kiện? Nhưng là da mặt quá mỏng, không có ý tứ nói thẳng ra, cho nên mới dùng ra loại này đánh cược phương thức. Từ Nam Phong mặt có chút đỏ, như vậy, hắn là muốn cho chính mình nhắc tới điều kiện gì đâu. Càng nghĩ càng là tâm loạn, đến sau cùng, Từ Nam Phong thậm chí đã bắt đầu hoài nghi, gia hồn này có phải hay không đã sớm đối với mình có ý tứ. Hiện đang cố ý thua cho mình. Thực là hắn truy cầu chính mình một loại thủ đoạn. Rất nhanh, Từ Nam Phong thì biết mình muốn sai, mà lại sai không hợp thói thường. Khoảng cách hai người định ra tiền đặt cược cũng chính là không đến 2 phút đồng hồ bộ dáng. Một đám nhẹ nhàng tiếng bước chân, từ xa mà đến gần, rất nhanh liền đi vào Lâm Thành Phi trước phòng làm việc. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa vang lên về sau. Điền hiệu trưởng thanh âm cũng theo vang lên. Tiểu Tam đại sư, ngài ở bên trong à? Từ Nam Phong sắc mặt trong nháy mắt biến rất khó nhìn. Thật không thể tin nhìn về phía Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi không để bụng, cười nhạt một tiếng, mời đến, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.